Chào mừng mọi người đã đến với kênh Top Tác Truyện. Tập 25 vừa rồi, Tiêu Viêm đã thành công tấn cấp nhị tinh đấu đế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung, tập 26 với tựa đề Viễn Cổ Thiên Giao Nhất Tộc. Tiểu tử, tu vi vững chắc rồi chưa? Một đạo thanh âm già nua đột ngột vang lên bên tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm còn chưa kịp nhận thức thì không gian sau lưng đã một hồi chấn động. Thần bí nhân từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm? Tiêu Viêm nhanh chóng xoay người lại phía sau, muốn nhìn xem rốt cuộc lời nói này là của cường giả phương nào. Vừa mới xoay người lại nhìn về phía kia thì thấy một lão giả áo trắng. Tiêu Viêm đại não lập tức thất kinh, sửng sốt rất lâu mới nhấc nổi miệng. Ngươi tại sao lại là ngươi? Người mới lên tiếng đúng là lúc trước Tiêu Viêm dùng đấu tôn thực lực để có thể gia nhập cự tê dông binh đoàn tại duyên đàn cổ trấn. Vì lão giả áo trắng kia phụ trách việc đăng ký thông tin thành viên. Nhớ ngày đó chính mình từng âm thầm dò xét qua thực lực mỗi người trong đội ngũ dông binh đoàn. Tại lúc đó trong đội ngũ dông binh đoàn có hai vị trung cấp bán thánh, một vị cao cấp bán thánh cùng với một vị sơ cấp bán thánh có mặt trong đội ngũ. Đã làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Lúc trước lão giả áo trắng trong cửa tê dung binh chỉ biểu lộ thực lực thất tinh đấu tông, dĩ nhiên lại là một vị đại cường giả cấp bậc đấu đế. Việc này hiện giờ khiến cho Tiêu Viêm có cảm giác như phát điên. Bất ngờ này khiến cho hắn không thể tiếp thụ nổi. Lần nữa nhìn về phía lão giả áo trắng, đồng tử Tiêu Viêm không khỏi có chút co rụt. Lão giả áo trắng thoạt nhìn yếu đuối, thậm chí nhìn qua có cảm giác chỉ cần một quyền liền đem lại đánh chết. Vậy mà chính lão nhân yếu đuối này lại mang đến cho Tiêu Viêm một loại uy hiếp kinh hãi. Loại cảm giác uy hiếp này thực sự là quá kinh khủng, phản phất mạng của mình đều nằm gọn trong lòng bàn tay của lão giả áo trắng. Chỉ cần lão muốn là có thể giết chết Tiêu Viêm ngay tức khắc. Đây đích thực là một loại siêu cấp cường giả, nếu là ta cùng lão chiến đấu, dù cho có sử dụng phần thiên hỏa liên chỉ sợ cũng khó gây ra thương tổn cho lão. Tiêu Viêm đồng tử kịch liệt co rút, trong nội tâm âm thầm phân tích nói. Nhớ ra ta rồi sao? Lão giả áo trắng lần nữa cười nhạt một tiếng nói ra. Tiền bối, vì sao cứu ta? Tiêu Viêm khẽ chau mày, hỏi ngay điều mà trong nội tâm hắn đang nghi hoặc lớn nhất. Theo lý thuyết, một siêu cấp cường giả như vậy lại ẩn mình ở trong một đông binh tiểu đội không có danh tiếng, tất nhiên có cái lý do gì đó có thể khiến cho lão cam tâm che giấu thân phận. Nhưng là hôm nay, vì sao lão áo trắng này lại không tiếc để lộ thực lực của mình để cứu một người mà lão chỉ gặp qua có hai lần? Hơn nữa, lại mạo hiểm đắc tội với viện cổ thiên giao nhất tộc. Tột cùng là lão có âm mưu gì với mình hay không? Tuy nói là giả áo trắng cùng Hắc Thành lúc nãy nói chuyện, chính mình lại đang đột phá cấp bậc, nhưng là bọn họ đối thoại Tiêu Viêm đều nghe thấy hết. Lão giả đối với dị hỏa của hắn không có hứng thú. Rốt cuộc lão làm như vậy là vì cái gì? Suy nghĩ sau nửa ngày, Tiêu Viêm cũng không thể nghĩ ra, đành phải lắc đầu, đem trong đầu đủ thể loại suy đoán. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía lão giả, chờ đợi lời giải thích của lão. Không cần gọi ta là tiền bối, ta và ngươi đều là đấu đế, ta cũng chỉ hơn ngươi mấy cảnh giới thôi, ta họ Lâm tên Vân. Nếu như ngươi không chê thì gọi ta một tiếng Lâm lão là được rồi. Về phần ta, vì cái gì phải cứu ngươi? Có ba nguyên nhân. Đầu tiên là nhìn ngươi dùng tu vi đấu đế gia nhập cự tê dông binh tiểu đội, điều này khiến ta vô cùng hiếu kỳ, cho nên mới lưu ý ngươi vài lần. Thứ hai là do ta thích cái tính cách phóng khoáng, không thích bị trói buộc của ngươi, rất giống ta ngày xưa. Không thể không nói, ngươi so với ta lúc trước lợi hại hơn nhiều. Dựa vào nhất tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, sử dụng đấu kỹ dung hợp phần thiên hỏa liên, vậy mà đem tên tứ tinh đấu đế hắc thành kích thương, cái đó chính là một kỳ tích. Thứ ba là lão phu cần ngươi giúp một chuyện. Lâm lão thực sự quá quan tâm đến ta rồi. Nhìn thấy Lâm Vân nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu, Tiêu Viêm vui cười làm quen. Dù sao có thêm bằng hữu thực lực mạnh mẽ còn hơn là có thêm một kẻ thù mạnh mẽ. Lâm lão thực lực cao cường như thế, còn cần tiểu tử này hỗ trợ sao? Ngược lại có thể thành trở ngại vướng chân vướng tay lão ý chứ. Lâm Vân thì cười lắc đầu, chậm rãi nói, Người hẳn là một gã luyện dược sư. Không biết Tiêu Viêm người bây giờ có thể luyện chế loại đan dược gì? Tiêu Viêm chần chờ một lát, sau đó mới nói, tiểu tử bất tài, may mắn luyện chế thành công cực phẩm linh đan. Cực phẩm linh đan? Lâm Vân sửng sốt, một lát sau mới cười to nói, Viêm Kiêu, tiểu hữu, thiên phú của ngươi cũng quá kinh khủng, không biết ngươi có thể luyện chế lại cực phẩm linh đan nào? Cực phẩm huyền đan. Không biết Viêm Kiêu tiểu hữu có thể hay không luyện chế giúp ta một quả đế phong thánh đan? Đế Phong Thánh Đan. Đây là loại đan dược gì? Tư Viêm tu luyện dược vô số loại đan, nhưng đối với Đế Phong Thánh Đan, hắn còn chưa nghe nói qua. Đế Phong Thánh Đan, đế phẩm đan dược. Nghe được câu nói đầu tiên của Lâm Vân, Tư Viêm lông mày nhịn không được có chút nhíu nhíu. Đế phẩm đan dược cũng không thể dễ dàng luyện chế được, mặc dù nói linh hồn lực của mình đã là đế cảnh đỉnh phong, thực lực cũng đã đạt đến nhị tinh đấu đế. Nhưng mà bản thân đối với việc luyện chế đế phẩm đan dược, đế phong thánh đan còn chưa nắm chắc lắm. Dù sao đế phẩm đan dược trên viễn cổ đại lục cũng coi là thứ quý hiếm. Nếu như luyện chế cực phẩm kim đan ở đấu khí đại lục gọi là cửu phẩm kim đan mà nói, thì Tiêu Viêm vẫn còn có 8-9 phần nắm chắc. Về phần đấu phẩm đan dược, lấy thực lực Tiêu Viêm bây giờ xác suất thành công sẽ không vượt quá 20%. Cực phẩm đan dược dùng đế phẩm đan dược chênh lệch ở giữa giống như đấu thánh cùng đấu đế vậy. Không phải cứ có linh hồn chi lực cùng thực lực đạt tới đấu đế là có thể luyện chế được. Nhớ ngày đó, hắn từng tận mắt thấy qua một quả đế phẩm sồ đan biến ảo thành bộ dáng của đà xá cổ đế. Vậy mà một mình nó có thể chống lại 4 vị cường giả mạnh nhất đấu khí đại lục lúc đó. Bởi vậy có thể thấy được, đế phẩm đan dược vô cùng khủng bố, luyện chế một quả đế phẩm đan dược cũng giống như tạo ra một kẻ đấu đế, khó như lên trời. Lâm Lão cứ đùa, tiểu tử hiện tại bất quá chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan mà thôi. Về phần đế phẩm đan dược, tiểu tử mặc dù có tâm nhưng vô lực. Tiêu Viêm lời nói vô cùng huyền diệu, vừa không trực tiếp đắc tội với Lâm Vân, vừa biểu hiện rõ không phải mình không muốn giúp đỡ, mà là mình không có khả năng luyện chế thành công. Phải nói là một lời cự tuyệt vô cùng hoàn hảo. Có lẽ đã sớm nghĩ đến Tư Viêm sẽ nói như thế. Lâm Vân cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, nói: Viêm Kiêu tiểu hữu, nhìn căn cốt của ngươi bất quá tầm 30 tuổi, nhưng thực tế không biết ngươi bao nhiêu tuổi. Tại hạ năm nay tầm 60 tuổi. 60 tuổi, thật sự là thiên phú yêu nghiệt. Không biết sư phụ ngươi là ai? Nếu ngươi gặp lão phu sớm một chút, nói không chừng ngươi đã là đệ tử của lão phu rồi. Đúng rồi, ngươi làm sao mà ngay cả phương pháp tấn cấp đấu đế cũng không biết? Lão sư phụ bất tử của ngươi nên truyền cho ngươi mới phải chứ. Ai, thật sự là không có trách nhiệm mà. Đối với Lâm Vân một phen cảm thán, Tiêu Viêm cũng khẽ cười cười. Cũng không nói cái gì, lão sư của hắn đấu đế còn chưa đạt được, thì làm sao có thể đưa cho hắn phương pháp tấn cấp đấu đế cơ chứ? Tiêu Viêm trong nội tâm thầm suy nghĩ, nhưng mà ngoài miệng lại nói: Lão sư mấy năm trước bế quan, đến bây giờ còn chưa có xuất quan, nên cũng chưa có đưa phương pháp tấn cấp đấu đế cho tại hạ. Ồ, thì ra là như thế. Lâm Vân nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, lộ ra thần sắc thông suốt. Đối với lời của Tiêu Viêm mà nói, lão nhận thấy đây cũng là việc bình thường. Dù sao dựa theo ý nghĩ của lão, sư phụ Tiêu Viêm hẳn là một gã đấu đế. Như vậy, đấu đế bế quan cũng mất nhiều năm là chuyện bình thường. Viêm Kiêu tiểu hữu, nếu ta hỗ trợ ngươi luyện chế đế phòng thánh đan thì không biết xác suất thành công là bao nhiêu. Lâm Vân suy nghĩ chốc lát mới lên tiếng nói ra: Lâm lão là luyện dược sư. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói: Ta không phải luyện dược sư. Trầm tư thật lâu, Tiêu Viêm mới chậm rãi nói: Nếu một mình ta luyện chế thì xác suất thành công không vượt qua 2 thành. Nếu có Lâm lão toàn lực trợ giúp, xác suất thành công có lẽ sẽ cao hơn một ít, nhưng tương đối mà nói vẫn là quá thấp. Ai, đúng rồi, với tu vi đấu khí của Lâm lão, vì sao không đến dược vực ở phía đông bắc tìm người luyện chế? Như vậy xác suất thành công có lẽ sẽ cao hơn không ít đấy. Dược vực những lão gia hỏa kia, cả đám đều không chào đón ta. Ta thỉnh bọn hắn ra tay, còn phải xem sắc mặt của bọn hắn. Lâm mỗ ta không phải loại người ăn nói khép nép cầu người giúp đỡ. Hơn nữa ta cũng không có thời gian đi vào trong đó. Cái nơi ta muốn đến còn có vài năm nữa sẽ mở ra rồi. Đến cuối cùng, Lâm Vân thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống như muỗi đốt. Bởi vì Lâm Vân thanh âm quá nhỏ nên Tiêu Viêm cũng không nghe rõ lắm, chỉ là loáng thoáng nghe được có thứ gì đó sắp mở ra. Tiêu Viêm trong nội tâm mấy động, đây chính là lý do Lâm Vân ẩn nhẫn trong Đông Binh tiểu đoàn. Đối với chuyện này, Tiêu Viêm chỉ là ồ một tiếng, cũng không có hỏi nhiều. Đây là bí mật của người khác, hắn cũng không nên hỏi đến. Huống hồ Tiêu Viêm cũng không phải là loại người nhiều chuyện. Như vậy, Tiêu Viêm tiểu hữu, nếu ta lão phu toàn lực giúp ngươi, nhiều nhất có bao nhiêu phần nắm chắc? 5 thành, dự đoán là đã cao lắm rồi. 5 thành, nếu như dùng một chiêu kia mà nói, có lẽ xác suất thành công lại gia tăng không ít. Lâm Vân trong hai trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thì thào lẩm bẩm. Một chiêu gì? Tiêu Viêm đối với việc này có thể nói là hết sức tò mò. một chiêu có thể tăng lên xác suất luyện chế đế phẩm đan dược là gì nhỉ? Chỉ cần sử dụng một chiêu kia, đối với người sẽ có vô số chỗ tốt. Một chiêu gì? Ấy, đến lúc đó người sẽ biết. Tự hồ không muốn nói cho Tiêu Viêm biết sớm nên Lâm Vật ậm ừ cho qua. Như thế lại để cho lòng Tiêu Viêm hiếu kỳ không thôi. Hai người cũng không có nói tiếp, chỉ đứng im lặng hồi lâu ở đó. Lâm lão, Tiêu Viêm mở miệng đã cắt đứt sự yên tĩnh. Sao vậy? Người có thể nói cho ta nghe một chút về viễn cổ thiên giao nhất tộc được không? Ta đã đắc tội với bọn họ, thậm chí còn giết đi một tên đệ tử hoàng tộc. Bọn họ chắc chắn cùng ta không chết không thôi. Bọn họ sẽ hướng ta báo thù, ta phải chuẩn bị trước một chút chứ. Tiêu Viêm dăm ba câu liền đem vấn đề dẫn tới thực lực của thiên giao nhất tộc. Dù sao hiểu rõ thêm một điểm về đối thủ, đối với chính mình mà nói là một điểm có lợi. Hay cũng đúng. Nếu người đã đắc tội với bọn hắn, với tay mắt tình báo của bọn hắn, khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Vậy thì ta sẽ nói qua một chút về viễn cổ thiên giao, còn được xưng là viễn cổ tổ long nhất tộc. Nguyên do là thiên xà nhất tộc biến tiến hóa. Sau khi thành niên, đại đa số tộc nhân đều có thể đạt tới bát giai, cửu giai ma thú. Một ít tộc nhân thiên phú tốt thì có thể đạt tới đế cấp. Phần chi thiên phú chính là tổ long huyết mạch trong cơ thể của bọn họ. Huyết mạch càng thuần khiết thì sau này tu vi đấu khí cũng sẽ đi xa hơn. Trái lại thì sẽ dừng bước tại một loại cấp bậc, cả đời sẽ không tiến thêm được một bước. Thì ra là thế. Xem ra trên viễn cổ đại lục, huyết mạch đối với các chủng tộc xem ra so với đấu khí đại lục là còn muốn trọng yếu hơn. Tiêu Viêm âm thầm phân tích nói. Bất quá, viễn cổ thiên giao nhất tộc thật đúng là cường hạng đáng sợ. Tộc nhân có thiên phú, huyết mạch không thuần khiết. Sau khi thành niên, đại đa số có thể đạt tới bát giai, cửu giai ma thú, thiên phú tốt hơn, huyết mạch tương đối thuần khiết. Có thể đạt đến đế cấp, nếu như đặt ở đấu khí đại lục, đã sớm xưng vương xưng bá rồi. Thiên cổ thiên giao nhất tộc lại chia làm 3 bộ phận, ngoại chi, nội chi, hạch tâm. Ngoại chi phần lớn là một ít tộc nhân có huyết mạch không thuần khiết cấu thành, thực lực cũng là thấp nhất trong toàn tộc. Lúc trước, tên tứ tinh đấu đế Hắc Thành chính là ngoại chi nhị trưởng lão. À, tứ tinh đấu đế chỉ là một ngoại chi trưởng lão. Hơn nữa, ngoại chi còn là cấp thấp trong viễn cổ thiên giao nhất tộc. Nghe được thực lực Hắc Thành như thế mà chỉ là ngoại chi trưởng lão, dù Tiêu Viêm vốn chỉ rất bình tĩnh, giờ phút này cũng nhìn không được quá mức sợ hãi. Hắc Thành lại là một cái ngoại lệ, bằng thực lực của hắn đủ để tiến vào nội chi, thậm chí hạch tâm. Chỉ là trên người hắn, huyết mạch thực sự là quá mỏng rồi, thế cho nên... Ây, thì ra là thế, vậy còn ngoại chi đại trưởng lão cũng giống như Hắc Thành sao? Không phải vậy, ngoại chi đại trưởng lão tự hồ chỉ là một tên tam tinh đấu đế. Chỉ có điều, người nọ huyết mạch so với Hắc Thành chỉ nồng hậu dị đặc hơn không ít. Ồ, vậy lãnh đạo của viễn cổ thiên giao nhất tộc là ở nơi nào? Sâu trong ma thú xâm lâm, cùng với hắc sát phủ là nơi sinh sống của viễn cổ thiên giao nhất tộc. Về phần bắc phân phủ thì cũng có một ít, nhưng tương đối mà nói, so với những chỗ kia thì ít hơn rất nhiều. Ồ, cảm ơn Lâm lão. Ha, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Viễn cổ thiên giao sở chỉ trên viễn cổ đại lục có thể hoành hành, đó là vì ở trong tộc có một vị đấu tổ cường giả tỏa trấn. Đấu tổ? Tiêu Viêm ánh mắt có chút hư ảo. Kết thúc tập 26 ở đây nha mọi người. Tác dụng của đế phong thánh đan là gì? Tiêu Viêm sẽ biết thêm một số tin tức về tiêu tộc. Tất cả sẽ có trong nội dung tập 27. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.